Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371: Người cái này cha nam. Hắn khả năng thật không tại, đều không có hồi phục. Chấm ngoặc kép, tin tức phát ra ngoài đã nửa giờ. Có thể kêu kêu vẫn như cũ một điểm động tĩnh đều không có. Tô Thanh nịnh nhịn được có chút thương tâm. Nếu là tiểu si thật tuyệt tình như vậy, trực tiếp liền tài khoản kêu kêu đều không cần. Kia nàng thật không có cách nào lại tìm đến hắn. Hiện tại là buổi tối hơn 11 giờ. Ngày thường lúc này Thất Thất đã sớm chìm vào giấc ngủ. Nhưng này một chút vẫn như cũ tinh thần dịch dịch chằm chằm lấy Thanh Nịnh tỷ tỷ điện thoại. Tỷ tỷ, muốn không như vậy đi. Ngươi trực tiếp nơi đó hỏi hắn. Bỏ đi, cũng không cần hỏi. Ngươi liền cho thấy ngươi chính mình ý nghĩ. Giống như ngươi ban ngày nói với ta như thế. Cho hắn biết rời khỏi ngươi là sai lầm lựa chọn. Lý Vãn Thất cũng cảm giác sự tình cực kỳ nan giải. Cái này chán ghét cha nam liền trốn tránh. Cũng không đi ra, để nàng có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Nàng còn có loại cảm giác này. Càng khỏi phải nói ưa thích hắn Thanh Nịnh tỷ tỷ. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị muốn đánh chữ. Thất Thất đưa nàng ngăn lại. Nghĩ nghĩ nói. Muốn không tỷ tỷ cho hắn giọng nói trò chuyện a. A, Tô Thanh Nịnh ngày thường cùng tiểu si nói chuyện phiếm đều là quen thuộc đánh chữ. Thỉnh thoảng sẽ phát vài câu giọng nói tin tức. Giọng nói trò chuyện còn chỉ có lần trước trung thu thời điểm đó một lần đâu. Thanh Nịnh ra mặt mỏng, gặp Thất Thất lại tại bên người nhìn lấy, nàng liền càng không có ý tứ nói chuyện. Có thể tiểu si không online a? Kêu kêu điện thoại có thể đả thông a? Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ ngươi không có thử đánh một cái? Không có a. Chấm ngoặc kép, Thất Thất té xỉu, nàng vỗ vỗ cái trán, ngữ trọng tâm trường mà đối Tô Thanh Nịnh nói. Tỷ tỷ, ngươi dạng này sao có thể đuổi tới nam hài tử a? Muốn càng chủ động một điểm mới được a. Kêu kêu đều cho ngươi một chiếc điện thoại công năng, ngươi thế mà chưa từng cho hắn gọi qua điện thoại. Ta chính là sợ hắn cảm thấy phiền. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, nghe ta, về sau ngươi liền cũng không có việc gì gọi điện thoại cho hắn. Lẫn nhau trò chuyện tuyệt đối so với đánh chữ hiệu quả muốn càng tốt. Chờ thời cơ chín muồi, ngươi liền cho hắn phát video trò chuyện, xem trước một chút hắn hình dạng thế nào lại nói. Mặc dù Thất Thất nói rất có đạo lý, có thể Tô Thanh Nịnh tư tưởng vẫn tương đối bảo thủ. Vừa nghĩ tới chính mình muốn như vậy chủ động, mặt của nàng giống như hỏa đốt tựa như đỏ lên. Gọi điện thoại a, nếu là tiểu si thật tiếp. Thanh Nịnh cảm thấy mình liền một chữ đều cũng không nói ra được. Nàng có thể đem nội tâm của mình dùng chữ đánh ra tới. Nhưng muốn nói lời nói thời điểm, nàng cũng không biết nói thế nào. Có thể hắn hiện tại không online a. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh lại nhắc nhở. Không có chuyện gì, ta trước kia liền thử qua. Trừ phi thật không online, như vậy liền sẽ lập tức nhắc nhở không cách nào kết nối. Nếu là đối phương là ẩn thân lời nói, kêu kêu điện thoại sẽ đả thông. Thất Thất tiếp tục phân tích nói. Cho nên chúng ta điện thoại này mục đích chủ yếu chính là phán đoán hắn là online vẫn là ẩn thân. Trừ phi hắn thật không online. Nếu không hắn có tiếp hay không, chúng ta cũng coi là có thể liên hệ với hắn. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Nàng cầm điện thoại, điểm khai kêu kêu khung chat bên trong tuyển hạng. Điểm kích giọng nói trò chuyện. Cho tiểu si gọi điện thoại đi qua. Cộc cộc cộc tương đương đạp đạp tương đương. Chấm ngoặc kép. Kêu kêu điện thoại thanh âm vang lên. Thất Thất con mắt trừng lớn. Vui vẻ nói. Kết nối. Hắn quả nhiên là ẩn thân. Ngoặc kép. Sika chính tại Thất Thất gian phòng bên trong chơi điện thoại di động đâu. Chính tại nó dự định vụng trộm thượng tuyến. Giả vờ như mấy ngày nay xác thực không online dáng vẻ giờ. Nó ẩn thân ngụy trang bị vô tình đánh vỡ. Tiểu Thanh Nịnh vậy mà cho nó đánh cái kêu kêu điện thoại tới. Mèo cái mèo a, cái này sản phẩm nghiên cứu và phát triển đến cùng là thế nào làm a? Vì cái gì nhân ra đều ẩn thân, người khác kêu kêu điện thoại còn có thể đánh thông? Đây không phải hại người nha. Sika có chút mộng, ẩn thân nhìn lén tin tức bị bắt tại trận. Hiện tại một lát không biết có tiếp hay không điện thoại này tốt. Sika dùng cái mông nghĩ cũng biết khẳng định là Thất Thất dậy. Tiểu Thanh Nịnh tuyệt đối sẽ không chủ động cho nó gọi điện thoại. Đối với một cái hướng nội người mà nói, vô luận là nghe vẫn là gọi điện thoại, đều sẽ có một loại khẩn trương cảm giác. Tốt a, nhân ra điện thoại đều đánh tới cửa. Sika cũng biết giấu không được. Liền từ hệ thống trong không gian xuất ra biến âm thanh nơ đeo lên. Thử một chút thanh âm. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí điểm kích nghe nút bấm. Tỷ tỷ ngươi chớ khẩn trương a. Ngươi nhìn tay ngươi trong lòng đều là mồ hôi. Điện thoại kết nối về sau. Tô Thanh Nịnh liền nằm không được. Trực tiếp xoay người tại bên giường ngồi. Cầm điện thoại. Con mắt nhìn chằm chằm trò chuyện giới diện. Trái tim của nàng bịch bịch mà nhảy. Vô ý thức khẽ cắn môi. Cái này hơn 20 giây bên trong. Như là qua nửa cái thế kỷ tựa như. Hắn thật tại ẩn thân. Nói cách khác nàng trực tiếp gửi tới lời nói. Hắn toàn bộ đều nhìn đến. Có thể hắn chưa có trả lời. Chẳng lẽ hắn thật không nguyện ý lại cùng hắn nói chuyện phiếm sao? Tô Thanh Nịnh trong đầu một mảnh loạn. Có phải là hắn hay không chán ghét nàng? Hắn cũng không nguyện ý lại cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng còn như vậy dây dưa. Còn tùy tiện gọi điện thoại cho hắn. Hắn nhất định sẽ cảm thấy rất phiền a. Do dự dự, Tô Thanh Nịnh ngón cái dần dần rời đến cúp máy khóa bên trên. Nếu như hắn thật không thích nàng, vẫn là không quấy rầy đi. Dù cho nàng rất muốn lại cùng hắn nói chuyện phiếm. Rất muốn lại nghe một lần thanh âm của hắn. Rất muốn nói với hắn lời trong lòng. Điện thoại bị nghe, trong nháy mắt này, Tô Thanh Nịnh cảm giác buồng tim của mình ngừng đập, đầu óc trống rỗng, trong lòng sớm đã lời chuẩn bị xong, toàn bộ quên không còn một mảnh, ánh mắt của nàng hồng hồng. Cái loại cảm giác này giống như là nguyên bản đã bị kéo đứt tuyến bị lần nữa nối liền một dạng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vui vẻ vẫn là thương tâm hoặc là buồn bực hắn. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm của hắn. Thanh Nịnh, nghe tới thanh âm hắn một khắc này. Tô Thanh Nịnh cũng nhịn không được nữa. Nước mắt giống như đoạn mất tuyến chân châu. Lạch cạch mà nện rơi vào trên màn hình điện thoại di động. Tiểu Si, ngươi gần nhất còn tốt chứ? Tô Thanh Nịnh nghĩ tới rất nhiều lần liên lạc lại bên trên Tiểu Si thời điểm tràng cảnh. Nàng có lẽ hẳn là chất vấn hắn vì cái gì không nói tiếng nào rời đi. Có lẽ nói với hắn nàng những ngày này có mơ tưởng hắn. Thật là đến lần nữa gặp hắn thời điểm. Lời nói đến bên miệng. Liền biến thành một câu hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Ngươi gần nhất còn tốt chứ? Ngươi phát cho tin tức của ta. Ta đều nhìn đến. Khăn quàng cổ thật rất xinh đẹp. Thiếu niên tâm sự chân dung cũng rất tốt Ta cũng biết người gần nhất rất thương tâm. Người nói với ta đều biết. Thật xin lỗi Thanh Nịnh. Những ngày này để ngươi thương tâm. Nghe tới hắn, Thanh Nịnh yết hầu như là có tảng đá lớn ngạnh lấy một dạng. Ngậm miệng, nàng lại không trách hắn. Tại sao muốn nói xin lỗi? Cũng không biết vì sao. Nghe tới hắn câu này thật xin lỗi. Thanh Nịnh chính là có chút khống chế không nổi cảm xúc. Mấy ngày nay ủy khuất liền đều hóa thành gặp hắn giờ nước mắt. Kia, Tiểu Si, vậy ngươi về sau không muốn đột nhiên liền không online tốt sao? Ta chỉ muốn mỗi lúc trời tối hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh lẩm bẩm nói. Hôm nay Vân nhìn rất đẹp. Ta nghĩ phát cho ngươi nhìn. Có thể vừa nghĩ tới ngươi về sau đều không để ý ta. Đã cảm thấy liền Vân cũng không đẹp như thế. Chấm ngoặc kép, ân, người yên tâm đi, ta về sau đều, chấm ngoặc kép, một mực tại cùng Thanh Nịnh tỉ tỉ nháy mắt Thất Thất rốt cục nhìn không được. Đầu bên kia điện thoại Thiết Cha Nam không thể nghi ngờ. Biến mất nhiều ngày như vậy cũng không cho một nguyên nhân. Thanh Nịnh tỉ tỉ thế mà cũng không hỏi. Trong tình yêu quả nhiên đều là đại ngốc. Ui ui ui, người có thể nghe tới sao? Người ức hiếp tỉ tỉ của ta. Ngươi thành thật bàn giao. Ngươi mấy ngày nay đến cùng đi đâu? Vì cái gì không để ý tới tỷ tỷ của ta? Còn có ngươi đến cùng phải hay không thật thích ta tỷ tỷ a? Ngươi biết nàng nhiều thích ngươi sao? Ngươi biết nàng mấy ngày nay trạng thái tinh thần nhiều kém sao? Nàng đang lo lắng ngươi. Ngươi đến cùng dáng dấp ra sao a? Chẳng lẽ ngươi là bốn đầu chân sao? Vì cái gì chính là không muốn gặp tỷ tỷ của ta? Ta rất tức giận. Ngươi nếu là không cho cái thuyết pháp, ngươi tin không tin ta để nhà ta mèo cào chết ngươi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tạ Thịnh Duệ Duệ. Nói thiền lại không phải ve hai vị đồng học vạn thưởng a. Tấu chương xong, AS, hảo hảo a, khảo tỉ muội bằng, cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.